Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 355, chương 355, Champion League 16 cường. Những này đàm luận âm thanh, mỗi một người đều tràn ngập thán phục. Cùng Chelsea giao thủ 4 lần, 3 cái hat-trick, mỗi người, bao quát cổ động viên Chelsea đều chỉ có thể kinh ngạc xem. Bọn họ đều không tâm tình vì chính mình đội bóng bị san bằng điểm số thất vọng rồi. Trọng yếu chính là Leon. Hắn đối chiến Chelsea hoàn thành rồi người thứ 3 hat-trick. Cổ động viên Chelsea đối với Leon ấn tượng tuyệt đối là sâu sắc. 2 năm trước, Leon theo Wigan Athletic đi tới Stamford Bridge. Hắn ở đây trình diễn hat-trick. Đây là hắn đối chiến Chelsea người thứ 3 hat-trick. Cũng là ở Stamford Bridge đệ cái thứ. Hắn tổng cộng mới đến Stamford Bridge 2 lần. Ngoại trừ rất bất đắc dĩ. Cổ động viên Chelsea còn có thể nghĩ gì thế? Không, có người nghĩ đến những vật khác. Tỉ như trong 2 năm mùa hè chuyển nhượng nghe đồn. Mỗi một lần trên sân cái kia số 13 tựa hồ cũng rất gần gũi Chelsea. Nhưng vì cái gì cuối cùng đều không có đi tới Stamford Bridge. Ngược lại thành Liverpool một thành viên đây. Nghĩ tới đây, cổ động viên Chelsea lập tức trong lòng không thăng bằng. Hắn vốn nên thuộc về Chelsea. Bọn họ đều như thế nghĩ. Thi đấu thắng bại tựa hồ không trọng yếu. Không chỉ là cổ động viên Chelsea, mỗi cái truyền thông bình luận viên cùng trung lập fan bóng đá cũng cảm thấy thi đấu thắng bại không trọng yếu. Mặc kệ thắng bại làm sao, Liverpool cùng Chelsea đều nhất định sẽ dắt tay vượt qua vòng bảng. Thắng bại căn bản không quá quan trọng. Trọng yếu chính là Leon biểu hiện. Leon hat-trick, đối với thi đấu thắng bại, bọn họ chỉ có thể tùy tiện sơ lược. Nhưng đối với Leon đối chiến Chelsea người thứ 3 hat-trick, bọn họ nhất định sẽ ghi lại việc quan trọng. Ở không ai quan tâm dưới, trên sân thi đấu vẫn còn tiếp tục. Chelsea tựa hồ muốn ở thi đấu cuối cùng lại tiến vào một bóng. Có thể Liverpool phi thường ngoan cường toàn tuyến lui giữ. Liền Leon đều trở lại vùng cấm tiến trong vòng. Chiều cao của hắn cùng năng lực rất có phòng ngự trên không bóng ưu thế. Đối với Liverpool phòng thủ trợ giúp rất lớn. Thùng sát trận tự nhiên không phải trong thời gian ngắn có thể công phá. Kết quả làm bù giờ 3 phút kết thúc. Chelsea vẫn không thể nào lại ghi bàn. Thi đấu cuối cùng lấy 3-3 kết thúc. Hai đội lấy thế hòa kết cuộc. Có điều kết quả này cũng đại biểu Liverpool thủ thắng. Đây là sân khách. Đây là vòng bảng thi đấu cuối cùng một hồi. Liverpool có điểm ưu thế. Thi đấu chỉ là thế hòa. Nhưng chiến lược trên Liverpool thắng lợi. Bọn họ ở Champions League vòng bảng thi đấu. Lấy 4 thắng 2 bình tích 14 điểm chiến tích đạt được bảng G đệ nhất. Lấy vòng bảng đệ nhất thân phận xuất hiện thăng cấp Champions League thập lục cường. Chelsea thì lại chỉ có thể xếp hạng thứ 2. Này hay là đối với bọn họ tới nói có chút tiếc nuối. Cuộc tranh tài này là bù đắp sai lầm cơ hội. Nhưng bọn họ không có nắm lấy. Đối với Mourinho tới nói. Phiền phức còn không hết một chút. Thi đấu đá hòa thật sự không có gì. Chelsea thành tích không sẽ phải chịu bao nhiêu ảnh hưởng. Mà sau trận đấu mới là phiền toái nhất. Hắn muốn đối mặt truyền thông vấn đề. Những người vấn đề không nghi ngờ chút nào cùng Leon hat-trick có quan hệ. Hắn đại khái cũng phải đối mặt Abramovich chất vấn. Vấn đề phỏng chừng cũng sẽ cùng Leon có quan hệ. Abramovich nhưng là luôn luôn ham muốn đem Leon mang tới Stamford Bridge. Fan bóng đá cũng phải động viên. Rời đi sân bóng trước. Hắn thậm chí nghe được có cổ động viên Chelsea hô lên chúng ta cần Leon. Để hắn đến Stamford Bridge khẩu hiệu, chuyện hắn cần làm còn rất nhiều. Hai bên tranh tài kết thúc, cuối cùng Liverpool lấy bảng G đệ nhất thân phận xuất hiện. Lúc này toàn châu Âu ánh mắt cũng tập trung ở Champions League thi đấu trên. Liverpool cùng Chelsea thi đấu, là một vòng cuối cùng một hồi. Hai đội trận đấu kết thúc lúc, cái khác tổ những khác xếp hạng cũng đều đi ra, bị được quan tâm chính là bảng B. Wenger Arsenal ở giải đấu thành tích rất bình thường. Nhưng ở trên Champions League, so với Liverpool còn muốn chói mắt. bọn họ ở 5 vị trí đầu hiệp thi đấu đạt được toàn bộ thắng lợi. Cái cuối cùng ngày thi đấu, bọn họ sân nhà cùng Ajax 0-0 bắt tay giảng hòa. Đáng nhắc tới chính là, Henry một hiệp kết thúc trước phạt mất penalty. Ajax bỏ dở Arsenal Champions League toàn thắng. Hai đội cũng phân biệt thu được vòng bảng đệ nhất cùng đệ nhị dắt tay ra biên. Bảng A, Bayern hay là rất thống khổ. Bọn họ vẫn là vòng bảng đệ nhất, nhưng Juventus ở phía sau đuổi theo. Kết quả một vòng cuối cùng Juventus lấy sân khách nhiều thắng một bóng, yếu ớt ưu thế. Lực ép Bayern Munich đạt được vòng bảng đệ nhất. Hiện tại Bayern liền muốn đối mặt lựa chọn Lyon, Barcelona, Milan, Inter Milan, Villarreal, Arsenal, Liverpool. Những này đội bóng để bất luận cái nào chủ soái ở trong đó lựa chọn một cái đối thủ đều là cực kỳ đau đầu sự tình. Điều này cũng chính là Maga đem đối mặt vấn đề. Champions League vòng knockout rút thăm liền muốn công bố. Nhưng bất luận làm sao, Bayern đối thủ đều trốn không lên mặt trên mấy chi đội bóng. Bảng C, Barcelona sân khách 2-0 đánh bại Udinese. Lấy 5 thắng 1 hòa bất bại chiến tích thu hoạch vòng bảng đệ nhất thăng cấp. Lycro cùng Iniesta ở kết thúc trước trong vòng 5 phút liền vào 2 bóng. Khiến Udinese bảo vệ bình ra biên giấc mơ thất bại. Như vậy bảng C thăng cấp chính là Barcelona và vận may Werder Bremen. Bảng D mới là nước Anh tối quan tâm. MU Champions League thành tích vẫn phi thường kém. Kết quả cuối cùng một hồi bọn họ sân khách 1-2 dựa vào Benfica. Khác một hồi Villarreal nhưng là 1-0 đánh bại Lille sau cùng Benfica thăng cấp thập lục cường. Lille thu hoạch thứ 3 đạt được UEFA cấp tư cách. MU chỉ có thể vòng bảng lót đáy cáo biệt mùa giải này châu Âu sân bóng. Bảng E, Milan ở một hồi sinh tử đại chiến bên trong sân nhà lấy 3-2 mạo hiểm chiến thắng Schalke 04. Lấy vòng bảng đệ nhất thân phận cùng đồng dạng thắng lợi Eindhoven dắt tay tiến quân 16 mạnh. Schalke 04 thì lại chịu khổ đào thải. Không thể không đi UEFA Cup. Ở bảng F bên trong, vừa trải qua trọng đại thay đổi nhân sự. Huấn luyện viên trưởng Luxemburgo cùng kỹ thuật chủ quản Saki trước sau rời đi Real Madrid ở sân. Khách trước tiên thắng sau thua. Lấy 1-2 bại bởi Olympiacos. Trước Barca ngôi sao bóng đá Rivaldo vì là Olympiacos đánh vào chiến thắng một bóng. Có điều trận này thất bại vẫn chưa thay đổi Real vòng bảng đệ nhị thăng cấp vận mệnh. Chỉ là thắng lợi Olympiacos ở thắng bại quan hệ trên không bằng khác một cuộc tranh tài 1-2-0. Địch lại Leon Rosenborg, vẫn ở bản vòng bảng lót đáy. Vô duyên UEFA Cup, sớm thu được bảng H đầu tên Inter Milan lấy đội hình dự bị xuất chiến ở sân khách 1-1 chiến bình. Glasgow Rangers, bởi mặt khác một chàng so với xét lạc phạt khác Earth Media sân nhà 0-0 chiến bình Porto. Rangers có thể vòng bảng đệ nhị theo sát Inter Milan tiến quân thập lục cường. Mà Earth Media tham gia UEFA Cup, năm trước quán quân Porto thì lại mùa giải này châu Âu sân bóng hai tay trống trơn. Trở lên chính là Champions League 8 vòng bảng tình huống. Ở một vòng cuối cùng sau khi kết thúc, đối với Liverpool mà nói, có thể đá hòa Chelsea là một tin tức tốt, bởi vì như là Milan, Barcelona chờ đội mạnh tất cả đều là vòng bảng đệ nhất. Căn cứ Champions League thập lục cường quy tắc rút thăm, Liverpool ở thập lục cường đối thủ sẽ là Bayern Munich, Ajax, Eindhoven, Glasgow Rangers, Real Madrid, Benfica, Werder Bremen bên trong một cái. Đám này đội bóng muốn so với Barcelona, Milan, Inter Milan, Juventus, Villarreal, Arsenal, Lyon tạo thành vòng bảng đệ nhất quân đoàn nhược thế không ít. Đương nhiên vận khí không tốt đánh vào Bayern, Real Madrid cũng không dễ đá. Nhưng tóm lại Liverpool vận may cơ hội càng nhiều hơn một chút. Dù sao bất luận cái nào chi đội bóng đều muốn ở thập lục cường đụng với một nhánh đội yếu. Mà không phải là cùng đội mạnh liều mạng. Đặc biệt là Liverpool trải qua một hồi gian nan thi đấu sau. Bọn họ càng hy vọng nỗ lực có chút tác dụng, mà không phải ở làm chuyện vô ích. Châu Âu truyền thông, Fan bóng đá quan tâm Champions League thập lục cường. Liverpool kỳ thực cũng không được coi trọng. Tối bị xem trọng vẫn là đội hình trong mơ Barcelona. Không chỉ là truyền thông như thế xem. Một ít tiến vào Champions League thập lục cường đội bóng cũng thấy như vậy. Tỷ như Bayern Munich, rất nhiều người liền đang bàn luận Champions League. Bọn họ lấy vòng bảng đệ nhị thân phận tiến vào Champions League thập lục cường. Hầu như tất nhiên ở vòng knockout vòng thứ nhất đối mặt đội mạnh. Có điều Bayern trên dưới đối với rút thăm cũng không quá lưu ý. Đội trưởng Kahn liền tương đương hờ hững. Giết vào 16 cường chính là đối với chúng ta nỗ lực báo lại. Nếu như chúng ta muốn đoạt được quán quân, vòng kế tiếp nghênh chiến cái nào đối thủ đều không trọng yếu. Mỗi người đều gặp tiếp tục cố gắng, cho đến thành công. Xác thực, nếu như muốn thắng lợi, sớm muộn đều sẽ gặp phải đội mạnh. Tuy rằng gặp phải vòng bảng đệ nhất bên trong bất cứ đối thủ nào đều làm người đau đầu. Nhưng lại có ai muốn gặp phải Bayern Munich đây? Năm ngoái Bayern đồng dạng ở vòng bảng thi đấu bên trong vẻn vẹn bắt được người thứ hai. Không thể không ở vòng knockout bên trong sớm tao gặp cường địch. Nhưng, ở năm ngoái vòng knockout bên trong, chúng ta đào thải Arsenal. Năm nay tại sao không thể tiếp tục thu được thành công đây? Maga cũng xác thực có thể đối với mình đội bóng có tự tin. Chỉ ít ở cùng Juventus hai hiệp tranh tài bên trong, Bayern Munich càng xem cường giả. Có điều có một cái đối thủ Bayern vẫn cứ không hy vọng gặp phải, ta cho rằng. Hiện tại châu Âu trạng thái tốt nhất đội bóng chính là Barca. Này chính là chúng ta khả năng gặp phải tối đối thủ mạnh mẽ. Balak sau trận đấu biểu thị, hắn cho rằng Barcelona là hiện nay châu Âu mạnh nhất đội ngũ. Lam đồng dạng biểu thị, Barcelona thực lực siêu cường. Nhưng mặc dù gặp phải Barcelona, Bayern Munich cũng không phải không có phần thắng. 98-99 mùa giải, lúc đó nắm giữ Rivaldo, Figo, mọi người Barcelona đồng dạng chính ở vào đội bóng trạng thái tốt nhất bên trong. Ở La Liga cũng quyết chí tiến lên thuận lợi thắng lợi. Nhưng ở Champions League bên trong, nhưng bởi vì vòng bảng thi đấu hai bại Bayern, sớm bị knock out, ngoại trừ Bayern ở ngoài, cái khác đội bóng tiếp thu phỏng vấn cầu thủ cũng dồn dập biểu thị Barcelona là cái rất mạnh đối thủ. Cá biệt chính là Leon ở cùng Chelsea sau khi cuộc tranh tài kết thúc, không ít truyền thông đến phỏng vấn Leon, chúc mừng hắn đối chiến Chelsea hoàn thành người thứ 3 hat-trick, đồng thời cũng đưa ra để Leon bình luận một hồi Champions League đội bóng. Leon mở miệng nói, không biết có ai hy vọng gặp phải Liverpool, nhưng ta sẽ để bọn họ biết, Liverpool mới là mạnh nhất đối thủ. Barcelona, hay là rất tốt, nhưng đối với ta mà nói, bọn họ cùng Villarreal, mặt khác một nhánh vòng bảng đệ nhất ra biên đội bóng của Tây Ban Nha, cũng không cái gì không giống, ta không cùng bọn họ thi đấu quá, rất nhiều người nói bọn họ rất mạnh. Nhưng làm sao cường ta cũng không biết. Giả như chúng ta sẽ ở tứ kết gặp gỡ, đội hình trong mơ tên nên liền thuộc về Liverpool. Chuyện này là đặt trước bán kết tiêu chuẩn sao? Một đám ký giả truyền thông chỉ có thể cười khổ. Nhưng bọn họ còn nhất định phải đối với Leon tiến hành rất nhiều tán dương đưa tin. Bởi vì Leon ở đá với Chelsea thi đấu bên trong hoàn thành rồi hat-trick. Hai lần Stamford Bridge lữ trình, tiến vào 6 cái bóng. Leon hay là cùng Stamford Bridge rất hữu duyên phân. Diện đối với vấn đề này, Leon chỉ là cười ha ha. Có thể đi, ta rất yêu thích ở Stamford Bridge ghi bàn. Những The Blue đó fan bóng đá rất nhiệt tình. Hắn chỉ chính là sau trận đấu rời đi sân bóng một. Chuyện, ở hai đội sau khi cuộc tranh tài kết thúc, rời đi sân bóng lúc mọi người đều nghe được không ít The Blue fan bóng đá ở hô. Để Leon đến Stamford Bridge này rất thú vị. Leon đối với The Blue fan bóng đá thái độ cảm thấy rất hài lòng. Này không phải chứng minh hắn dùng biểu hiện chinh phục The Blue fan bóng đá sao? Cho tới đi Chelsea cái gì? Vẫn là quên đi. The Blue fan bóng đá muốn cho hắn đi Chelsea. Cổ động viên Liverpool còn muốn để hắn ở lại Anfield đây. Leon vô luận là ở đâu đều có thể được fan bóng đá chống đỡ. Đây mới là quan trọng nhất. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.